Chương 386, ái mộ. Chương 386, ái mộ. Lúc này kia bị đánh bay tu sĩ đã bị Giang Gia Mạnh Gia bên này người cho bảo vệ, mặt mang hận sắc nhìn nhìn đứng tại trong sân Lục Vũ, mặt mang vẻ không cam lòng. Lục Vũ quay người nhìn về phía Giang Gia bên này một đám tu sĩ, đáy mắt nhàn nhạt sát cơ lóe lên rồi biến mất, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lúc trước bị Lục Vũ dặn dò muốn lưu ở trận pháp bên trong Kim Lung cây ăn quả. Này Kim Lung cây ăn quả tuy bị những người này ngộ nhận là Thái Dương cây ăn quả, hắn lại không có bất kỳ hốn nắn ý nghĩ, lúc này trong ngoài nguy cơ bạo phát, hắn cũng không muốn kéo dài, tuy có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, nhưng đây là lúc trước hắn liền định hảo, lúc này chính là thực hành thời điểm. Giang gia lão tổ đám người vốn tưởng rằng Lục Vũ sẽ ra tay đối phó bọn họ, trong nội tâm đã sớm căng thẳng, lại không nghĩ Lục Vũ nhìn bọn họ liếc một cái, lại đem ánh mắt rơi xuống kia Thái Dương cây ăn quả phía trên, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Lập tức nói, Lục thiếu chủ, Thái Dương này cây ăn quả chính là nơi này tất cả mọi người cộng đồng tài sản. Nếu là Lục thiếu chủ muốn dẹp an nguy tới uy hiếp chúng ta cận kề cái chết không từ Lục Vũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Giang gia lão tổ liếc một cái, chỉ là khỏe miệng mang theo khinh thường tiêu ý, nhẹ nhàng suy một tiếng, mới nói, cận kề cái chết không từ Giang gia thật sự có quyết tâm này cùng đảm lượng nhìn thoáng qua cùng Giang gia đám người đứng chung một chỗ Mạnh gia cùng Càn Khôn Sơn mấy người, lại nói, hoặc là Mạnh gia cùng Càn Khôn Sơn chư vị cũng đều đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị những người này bị Lục Vũ lời này một kích, đều thần sắc đại biến, cho rằng Lục Vũ bên này nên xuất thủ đối phó bọn họ. Trong nội tâm trong chớp mắt liền khẩn trương lên, còn mang theo tí tí hối hận. Nghĩ đến lúc trước kia người tu sĩ lời quả thật có chút qua, kích thích Lục gia thiếu chủ, hiện tại hiển nhiên là cùng với bọn họ trở mặt. Bất quá bọn họ cho dù là cảm thấy vừa rồi nhà mình tu sĩ hành sự có chút không ổn, lại cũng không có như thế nào sợ hãi. Kia Thái Huyền Chân Quân tuy lợi hại, thế nhưng nơi này dù sao cũng là tại trận pháp bên trong, bên ngoài còn có ma tu uy hiếp, nếu thật là tại đây trận pháp ở trong nhấc lên đại chiến, trận pháp này muốn duy trì ở, liền ngàn vạn khó khăn. Cùng lắm thì liền cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Đây là Giang gia lão tổ cùng Mạnh gia lão tổ trong đầu nhanh chóng so sánh, bất đắc dĩ làm ra cân nhắc. Lục Vũ thần sắc băng lãnh mà nói, nếu như các ngươi vì gốc này Thái Dương cây ăn quả, liền mệnh cũng có thể không muốn. Như vậy ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi nếu là hiện tại liền có thể đem gốc này Thái Dương cây ăn quả thu hồi, như vậy liền về các ngươi tất cả, ta Lục gia liền một mảnh lá cây cũng không muốn, bằng không, nếu là các ngươi liền đem như vậy một khỏa cây ăn quả thu lại thực lực cũng không có, như vậy liền cho ta an phận một chút, đợi ta phá vỡ ma tu vây khốn. Đến lúc sau chúng ta có ân báo ân, có oán báo oán, như thế nào Tạ Minh Phương thấy Lục Vũ mở miệng đem này thu Thái Dương cây ăn quả cơ hội tặng ra ngoài. Muốn há miệng phản đối, lại cảm giác trên tay siết chặt, sau đó liền nghe được Tạ Thanh Nghiên truyền âm nói, cô đừng nóng nội, trái cây kia thụ xuất hiện ở nơi này thật sự cực kỳ quỷ dị, tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thu, đem cái vấn đề khó khăn này tặng cho bọn họ có cái gì chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tạ Minh Phương quay đầu nhìn Tạ Thanh Nghiên liếc một cái, trong ánh mắt mang theo chút không hiểu hương vị, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng vẫn là đem Tạ Thanh Nghiên nhìn trong nội tâm bất an, vội vàng nói, cô. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tạ Minh Phương mục quang ở trên người Lục Vũ nhìn lướt qua, lại đem mục quang rơi xuống Lục Vũ sau lưng Lâm Giao Tam nữ trên người, ý vị thâm trường mà nói, ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, Lục gia hiện tại có thể không có cái gì vị trí tốt, chúng ta Tạ gia cũng không có khả năng đồng ý ngươi đành phải dưới Lâm Giao cô, ngươi nói cái gì đó ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Tim đập của Tạ Thanh Niên trong chớp mắt gia tốc, vội vàng phủ nhận. Đứng ở bên kia Tạ Minh Dương phảng phất phối hợp đồng dạng, ý vị không rõ cười hắc hắc hai tiếng, cũng không biết có phải hay không là đa nghe được cái gì hay là đơn thuần chính là muốn cười cười. Tạ Thanh Niên mặt mày buông xuống, nhìn dưới mặt đất, đáy lòng nổi lên tí tí gợn sóng. Muốn nói nàng đối với Lục Vũ có bao nhiêu ái mộ ý tứ, ngược lại gượng ép, thế nhưng nếu nói là nàng xác thực không có phương diện này ý nghĩ lại cũng không đúng. Trên thực tế liền ngay cả chính nàng cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì tâm ý, nàng với tư cách là Tạ gia bồi dưỡng xuất sắc nhất thiên tài tu sĩ. Cân nhờ ở cờ vấn đề thì càng nhiều là từ lý tính lợi ích phương diện suy nghĩ. So sánh thiên đô cái khác thế gia đại phái thiên tài, Lục Vũ ở trong mắt nàng là thần bí nhất, tu vi là tối cao, thành tựu là tốt nhất, tiềm lực là lớn nhất, nhân phẩm cho dù không phải là tốt nhất, ngược lại không giống theo như đồn đãi như vậy không chịu nổi, đối với nàng mà nói thật sự là một cái hiếm có lương xứng. Duy chỉ có nàng không bắt được cơ hội, ngược lại là để cho Lâm gia cái nha đầu kia vượt lên trước một bước, đây mới là nàng không cam lòng nguyên nhân. Ngay tại Tạ Thanh Niên bị cô Tạ Minh Phương nhảy lên nội tâm, vừa bãi lộn xộn mà nghĩ lấy mình và Lục Vũ quan hệ, đối diện Giang gia Mạnh gia Càn Khôn Sơn tại một phen truyền âm sau khi thương nghị, cuối cùng đồng ý bọn họ không phải không biết, như vậy một cây thiên địa linh vật, làm sao có thể không có yêu thú hoặc là những vật khác thủ hộ, thế nhưng mạo hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, bọn họ muốn tại Tạ gia cùng Lục gia mí mắt phía dưới độc chiếm chỗ tốt, liền nhất định phải bước lên. Đầy đủ mạo hiểm, này vốn là xứng đáng ý tứ. Đương nhiên, bọn họ cũng có bọn họ càng sâu ý nghĩ, Thái Dương này cây ăn quả giá trị không nói đến, đã nói từ phát hiện đến bây giờ, này Thái Dương cây ăn quả cũng không có hiển lộ ra một chút có yêu thú bộ dáng thủ hộ, thậm chí hiện tại tức thì bị trận pháp bao phủ ở bên trong cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh, này không khỏi để cho bọn họ trong lòng còn có may mắn. Hơn nữa bọn họ đối với thực lực bản thân cũng đầy đủ tự tin, cũng bọn họ hiện tại có 7 vị hóa thần tu sĩ, Giang gia lão tổ, Giang Nguyên Kiên, Mạnh Trường Thanh, Mạnh Thiên Vân, Tần Vạn Lý, Cao Tiên Thọ, còn có một cái Lữ Tinh Phi, bọn họ tại trộm tôn bí cảnh này bên trong đều có không nhỏ kỳ ngộ, vốn đã ở vào động huyền đỉnh phong cảnh giới bọn họ, nhao nhao tấn cấp đến hóa thần, mặc dù hiện tại chỉ là hóa thần sơ kỳ, cũng chưa có thể đem toàn bộ thực lực đều phát huy được, thế nhưng 7 vị hóa thần liên thủ, còn có cái gì nguy cơ là bọn họ ứng phó không được, chỉ cần Lục gia cùng Tạ gia, Phá Thiên Kiếm Tông không tại sau lưng chọc đao, bọn họ có tự tin đem này ở Thái Dương cây ăn quả lấy xuống. Bởi vậy, thương nghị qua đi, Giang gia lão tổ liền dẫn đầu nói, Lục thiếu chủ đề nghị, chúng ta đã đáp ứng, bất quá Lục thiếu chủ đáp ứng còn chưa đủ, còn muốn Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông đạo hữu tỏ thái độ mới được. Chớ để chúng ta đem nguy hiểm loại bỏ, lại tới kiếm tiện nghi. Đồng thời còn có một chút cũng cần Lục thiếu chủ làm ra cam đoan, nếu là này linh thụ thật sự có nguy hiểm gì tồn tại, nếu là ta đợi toàn lực xuất thủ, Lục thiếu chủ các vị như thế nào cam đoan sẽ không bỏ đá xuống giếng, chỉ cần Lục thiếu chủ có thể giải quyết những cái này, chúng ta mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, cũng không có cái gì có thể lo lắng. Lâm Giao biết Thái Dương này cây ăn quả giá trị, ngày như vậy địa linh căn chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu vật báo vô giá, một khi đạt được, hoàn toàn liền có thể trở thành một nhà nhất phái quật khởi nội tình tồn tại, nếu là thật sự bị Giang gia Mạnh gia Càn Khôn Sơn cho qua phân, vậy thì thật là đáng tiếc. Phu quân, chúng ta không thể đáp ứng bọn họ, trên đời nào có chuyện tiện nghi như vậy tình, thứ này cũng không phải là bọn họ phát hiện ra trước, cao thủ cũng không phải chỉ có bọn họ có, hừ, ta Lâm gia cũng không yếu tại bọn họ, dựa vào cái gì để cho bọn họ độc chiếm, huống hồ coi như là bọn họ phát hiện ra trước thì thế nào không có thực lực kia, còn muốn bảo vật, cho dù đạt được cũng không giữ được. Lục Vũ còn tưởng rằng trước hết nhất phản đối sẽ là Tạ gia hoặc là Phá Thiên Kiếm Tông, không nghĩ tới nhà mình con dâu còn là một tham tiền, một chút thiệt thòi cũng không muốn ăn. Hiển nhiên Lâm Giao là không có nhìn ra Lục Vũ dụng ý, trên thực tế không nhìn ra có khối người, chỉ là mọi người chẳng quản trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng đều lựa chọn tin tưởng Lục Vũ, cũng không nói ra miệng mà thôi, chỉ có Lâm Giao nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Lục Vũ truyền âm nói, an tâm một chút chớ vội, vi phu tử có tính toán. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta không động thủ, Tạ ra những người kia không động thủ, chẳng lẽ phía ngoài ma tu là có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem đồ vật mang đi sao? Yên lặng theo dõi kỳ biến Lâm Giao nghĩ, cảm thấy Lục Vũ nói có chút đạo lý, chỉ là vẫn cảm thấy không cam lòng, đôi mắt đẹp hung hăng địa chờ Giang gia Mạnh gia đám người. Lục Vũ thì nhìn về phía Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông đại biểu Hàn Phong chân nhân cùng Vân Phong chân nhân. Tạ gia bên trong, Lục Vũ cùng Tạ Minh Dương là trực tiếp đã từng quen biết, Phá Thiên Kiếm Tông hai vị này mặc dù không có trực tiếp đã từng quen biết, thế nhưng đã từng giới thiệu vắn tắt nghe nói qua về Hàn Phong chân nhân tẩu hỏa nhập ma sự tình, toàn bộ nhờ chính mình luyện chế ra thiên hương chính nguyên đan cho trị liệu. Cho dù là công bình giao dịch, cũng phải nhận Lục gia vài phần tình cảm. Bất quá bây giờ việc này liên quan đến lợi ích quá lớn, tự nhiên không phải là điểm này giao tình có thể bên cạnh, bởi vậy, Lục Vũ cũng không đề cập tới cái khác, chỉ là hướng mấy người truyền âm nói, mấy vị ra sao cái nhìn, không nói trước Giang gia cùng Mạnh gia bên kia có thể hay không đạt được Thái Dương này cây ăn quả. Mặc dù là nhận được, vẫn là muốn đối mặt bên ngoài ma tu vây khốn. Càng trọng yếu hơn là, nếu như chúng ta không cần tốc độ nhanh nhất đem cái phiền toái này giải quyết, như vậy có khả năng các ngươi đều muốn vẫn lạc ở nơi này. Theo ta xem, không bằng để cho Mạnh gia Giang gia đám người xung phong, bọn họ được bảo vật, đối mặt phía trên hai vị quy chân cảnh cao thủ, bọn họ chung quy xuất chút huyết mới được vốn. Bốn vị hóa thần tu sĩ nghe xong phía trước, trong lòng vẫn là gật đầu tán thành, thế nhưng nghe phía sau, trong nội tâm không khỏi phát lạnh. Lục Thiệu U này chủ tính kế như thế sâu, thật sự là không thể khinh thường. Bọn họ có thể tưởng tượng đến, Giang gia Mạnh gia còn có Càn Khôn Sơn tại đạt được bảo vật, bị Lục gia Tạ gia, Phá Thiên Kiếm Tông, còn có một vị quy chân cảnh đại cao thủ liên thủ cưỡng bức, tình huống là cỡ nào thê thảm. Nếu là đến lúc đó không chịu, như vậy muốn giao ra bọn họ lấy được Thái Dương cây ăn quả, cho dù là mọi người trong lòng còn có nhân hậu, kết quả tốt nhất cũng là Mạnh gia Giang gia đám người không công cho mọi người trở thành một lần do đường pháo hôi, như vậy liền theo Lục Thiếu chủ ý tứ à, chúng ta Tạ gia không có ý kiến Tạ Minh Phương địa vị so với Tạ Minh Dương cao hơn một ít, bởi vậy quyết định sau cùng hay là do để nàng làm xuất. Phá Thiên Kiếm Tông Hàn Phong cùng Vân Phong chân nhân liếc nhau, cũng là cười ha hả gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó Lục Vũ chuyển hướng Giang gia đám người nói, được rồi, các vị, Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông đã đáp ứng điều kiện của các ngươi, hiện tại các ngươi cũng có thể đi thu Thái Dương cây ăn quả.